Hiếu thư khó cầu, chương 49, góc truyện audio.com. Tỷ nhi tựa như đang tìm từ ngữ, biết Trương Thế Nhân là thay đổi biện pháp đùa giỡn Văn Mặc Ngọc. Cười trộm hai tiếng mới nghiêm trang nói, Trương đại phu bảo công chúa nhà ta đến thương thảo chuyện trả nợ. Cũng không nói cho biết ai thay nàng trả nợ, cho nên Kỳ Nhi xoay chuyển đôi mắt to, thông minh chừng mắt nhìn Văn Mặc Ngọc mới nói. Cho nên, Trương đại phu không có vi ước Nga, Trương Thế Nhân thực vừa lòng, gật gật đầu nói, Mặc Ngọc công tử, nghe rõ chưa, lão phu không có vi ước Nga, da đầu tôi run lên, Trương Thế Nhân cũng đã đến độ tuổi này rồi, còn học tiểu nha đầu Kỳ Nhi giả bộ hồn nhiên ngây thơ. Còn dùng âm dung, Văn Mặc Ngọc cũng là tức giận đến rối tinh rối mù. Ngoại trừ thừa lời giải thích, không còn phương pháp nào. Xem ra, Văn Mặc Ngọc đúng là thật tâm muốn giúp tôi trả nợ. Kế hoạch làm chuyện tốt không lưu danh, lại bị Trương Thế Nhân bán đứng, tội nghiệp cho đứa nhỏ. Chúng tôi đều là đồng bệnh tương liên. Trương Thế Nhân vỗ vỗ bả vai Văn Mặc Ngọc an ủi. Nói, thật sự không phải lỗi của lão phu. Sai là sai ở chỗ. Công chúa thật sự rất thông minh. Chỉ cần động tóc liền đã đoán ra là ngươi giúp nàng trả nợ. Tôi phòng chừng hiện tại Văn Mặc Ngọc đã muốn động chân động tay. Tỷ nhi cũng không sai. Lửa đổ thêm dầu, giả bộ ngốc, sao cơ, Mặc Ngọc công tử sao lại muốn giúp công chúa nhà ta trả nợ. Lần trước lại vì sao đưa dầu hoa hồng cho nàng. Ý, đừng nói là Mặc Ngọc công tử coi trọng công chúa nhà ta nha. Trong lòng tôi thầm run rẩy, phòng chừng toàn thân sắp nổi hết da gà. Văn Mặc Ngọc có phải đang cùng với Trương Thế Nhân tự biên tự diễn hay không không nói đi. Nhưng dáng vẻ của Kỳ Nhi lúc này thật khiến tôi không chịu nổi. Tôi đang định mở miệng, Trương Thế Nhân lại vỗ trán nói. Xem trí nhớ ta này, công chúa, Mặc Ngọc công tử, lão phu đột nhiên mới nhớ. Có một bệnh nhân đang chờ ta chẩn bệnh, vì vậy xin cáo từ trước. Dứt lời, ngay cả lễ nghi còn chưa kịp làm đã không thấy bóng dáng đâu. Kỳ Nhi cũng đi theo làm liều. Ta đây cũng phải về trước giúp công chúa ngài cáng đáng. Người nhớ về sớm, phát một cái, trong căn phòng nho nhỏ chỉ còn có ta và Văn Mặc Ngọc. Tôi đột nhiên có cảm giác bị lừa đi xem mắt. Tư vị này, thực bất đắc dĩ, thực xấu hổ. Hai người nhìn nhau, tôi bắt đầu suy đoán Kỳ Nhi với Trương Thế Nhân có khả năng có một chân. Văn Mặc Ngọc tựa hồ có chút rồi dám như trước. Chỉ gây khó dễ cho cây quạt cầm trong tay, xếp lại rồi mở ra, thần sắc không giống như mọi ngày, làm hại bản công chúa cũng không được tự tại. Thật lâu sau, tôi cuối cùng nhịn không được, cười phá vỡ yên tĩnh, tôi nói, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, liêm chi cũng phải trước hết ở đây cảm ơn Mặc Ngọc công tử. Văn Mặc Ngọc dừng một chút, một đôi tinh mâu dương mắt xem xét tôi. Tao nhã nói, bằng hữu đạm như trà, người nhà tế như xa, lý nên như thế, tôi không khỏi thổn thức. Văn Mặc Ngọc tiểu tử này thật ra cũng hiểu biết tiến lui. Trong tình huống thế này lại còn có thể ám ngôn việc tôi coi trọng tiểu ngu ngốc. Không được vì bằng hữu đạm nhạt như trà mà sơ sót người nhà tỉ mỉ tận tâm. Tôi lặng lẽ cười nói, phải phải, hôm nay Văn Mặc Ngọc rất là khác thường, hào hoa phong nhã. Tao nhã, so với cái người tự đại thanh cao vài ngày trước đó. Văn Trạng Nguyên ra thối tha kia là hai người, là ảo giác của tôi, hay là trong đó có một chính là mặt nạ của hắn. Cái đó và lúc trước hắn che mặt cứu tôi ra phủ lại có quan hệ gì? Tôi thực hỗn loạn, nếu hắn thật sự là mông đan, chẳng lẽ ngay cả nha đầu Kỳ Nhi bên người công chúa cũng không biết. Đầu óc rối tinh rối mù. Cùng Văn Mặc Ngọc câu được câu không nói chuyện, chẳng qua chỉ là chút việc bình thường, tỉ như tôi thích ăn cái gì, uống trà gì, Lạc Vân Quốc ngày gần đây lại xảy ra việc mới mẻ gì. Vì thế, rốt cục trà uống cũng không có mùi vị gì, hai người chúng tôi đều có chút như được thả ra, thở dài một tiếng, Văn Mặc Ngọc nói, thời giờ không còn sớm, công chúa nên trở về sớm. Vì không tiện đường, ta không thể tiễn ngươi được, tôi chỉ cười không tiếp lời. Cổ nhân chính là phiền toái như vậy, rõ ràng chính là muội phu tương lai ngươi không tiện đưa chị dâu ta hồi phủ. Đây là chuyện mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, lại cố tình muốn tìm lấy cái cớ để qua loa tắc trách. Tôi nói, không làm phiền ngươi, ta gọi Cổ Kiệu đi về là được rồi. Bước ra cửa, Văn Mặc Ngọc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn theo tôi. Bản công chúa cảm giác được ánh mắt nóng cháy phía sau. Đột nhiên cảm thấy không được thoải mái. Vô luận như thế nào, Văn Mặc Ngọc cũng đã giúp tôi gánh một món nợ lớn. Mặc dù với món nợ này hắn cũng có chút trách nhiệm. Văn Mặc Ngọc thấy tôi dừng lại, cũng hỏi, công chúa còn có việc, tôi không biết xấu hổ mà xoay người trở lại, quanh co hồi lâu mới nói, không biết Mặc Ngọc công tử ngày mai có thể rảnh rỗi đến ăn bữa cơm rau dưa. Không ngoài sở liệu, Văn Mặc Ngọc giống bị sét đánh trúng, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Kỳ thật, khách quan mà nói, hôm nay tôi và Văn Mặc Ngọc tán gẫu cũng thực khoái trá. Văn học, lý, phong tục, nhân tình, liền ngay cả nói tới bánh hoa quế của Vương Mẹ. Hắn cũng biết đôi chút cách làm, cùng người chân thành như vậy nói chuyện, là một loại hưởng thụ. Lại nói, vì còn chưa trả nợ hết cho hắn, dù sao cũng là tôi thiếu hắn cái ân tình, mời hắn ăn bữa cơm rau dưa bất quá cũng là chuyện bình thường. Thật lâu sau, Văn Mặc Ngọc tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, vuốt cằm nói, được, một chữ, đơn giản lưu loát, tôi mỉm cười, quyết định ở Hiên Mặc lâu được không? Hắn vẫn là một chữ, được, bộ dáng này, cứ như một tên ngốc, tựa hồ tôi nói cái gì cũng được hết, tôi nhịn không được cười trộm, ôm lấy khóe miệng nói, bảo Mặc Ngọc công tử lăn qua lăn lại 5 vòng cũng được hay sao? Từ được đã thành công thức của Văn Mặc Ngọc. Lại đổi thanh từ khác, cũng liếc mắt nở nụ cười. Nàng đang lừa ta đấy hả? Tôi nói, chúng ta là bằng hữu thôi. Nói đến ân huệ, ta đi tiền thanh toán không phải là do ngươi trả hết hay sao? Văn Mặc Ngọc mắt chớp chớp càng lợi hại. Công chúa từng nghe qua vô gian không thương chưa? Tôi nghiêng đầu, Hiên Mặc lâu là của nhị thúc ngươi. Như vậy gian thương này cũng không phải của ngươi. Nói xong. Không biết gió đâu ra, lại thấy tà áo trắng kia của Văn Mặc Ngọc hơi hơi dập dờn. Đón gió, tôi xem xét mắt phượng trong suốt của hắn, răng trắng môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, tốt, ngày mai không gặp không về. Như gió, mới nhoáng cái một cái, tôi lại có chút say, lại nhoáng thêm một cái, tôi lại đột nhiên cảm thấy đây là tiệc hồng môn yến. Lại nhoáng lên một cái. Tôi tựa hồ thấy tiểu ngu ngốc dưng dưng vô tội chăm chú nhìn tôi. Cách chương.